tiên đặt tiết án, nghĩa là quay vào trong mà sống mà quan sát cái tánh Phật của mình, tức là như các như Đức Quán Thế Âm đấy. Bây giờ ngài an định tinh thần, ngài soi chiếu cái tánh nghe. Cái tánh nghe tức là cái tánh Phật ở nơi tai thì gọi là cái nghe, ở nơi mắt thì gọi là cái thấy. Thế cho nên gọi nội quán, nghĩa là cái người mà can đảm bỏ hết cảnh rũ sạch vạn duyên, nào con, nào vợ, nào tiền bạc, nào nhà cửa, nào tài sản, nào danh giá. Cái người nào mà muốn trở về cái tánh Phật của mình ấy, có phải phải buông hết những cái bên ngoài không? Thế cho nên phải đòi hỏi một cái can đảm ấy, rũ sạch được vạn duyên. Thế là một. Rồi là phải thay đổi tận gốc cái thái độ của ta đối với cuộc đời. Mọi khi thì ta nắm chặt lấy cuộc đời, hai con mắt trông láo liên từ sáng đến tối chưa đủ, còn phải đi xem cinema. Đi cinema chưa đủ, còn phải đi Đà Lạt rồi đi du lịch vòng quanh thế giới nữa. Đấy, cái con mắt nó đòi cái thức ăn gớm lắm, đòi ăn đủ thứ. Thế rồi lại cái tai nữa, lần nào là phải nghe radio, nghe tivi, nghe hát, nghe nhạc, trăm thứ. Thế cho nên cái tai này nó cũng đòi ăn nhiều thứ lắm. Sáu căn của mình suốt ngày nó đòi cái cảnh bên ngoài. Bây giờ mình phải làm sao? Thay đổi tận gốc cái thói đó. Bây giờ cái lưỡi mình nó đòi ăn ngon, cái bưng mâm cơm lên mà không có, mà những cái món mà nhạt nhẽo chán lắm, không muốn ăn. Này, bây giờ phải thay đổi tận gốc cái thói đó. Rồi cứ cả ngày thì ghé tai người này xì xào một câu chuyện, lại chốc lại ra lại bám tay người kia xì xào một câu chuyện. Bây giờ là phải thay đổi tận gốc những cái thói đó. Thay được không? Buông, buông sạch. Này, đối với chúng ta bây giờ đây ấy, sống là cứ phải ngó ra bên ngoài, mắt phải ngó ra ngoài, tai phải ngảnh ra bên ngoài. Đến nỗi hầu như hoàn toàn mất liên lạc với bản tánh. Cả ngày có một giờ nào để nhớ đến chân tâm bản tánh của mình không? Phật bắt niệm Phật suốt ngày, nhưng mà nó nhớ đến ông Phật nào ấy. Ông Phật ở bên Tây Phương kìa. Gì nữa, chấp ngã có nhiều mánh khóe, con nhận cái nghĩa cái câu ấy. Cái mánh khóe nó ngăn cản ta khám phá cái bản chất của nó. Chấp ngã là cái gì nhỉ? Mình có một cái cá thể riêng biệt. Thế thì cái chấp này nó quen từ vô thủy rồi. Thế cho nên bây giờ đây, mà nếu mà an định cái tinh thần, rũ sạch vạn duyên, nhất tâm niệm Phật suốt ngày, thì nó hiện lên những các cái phản ứng. Thì có khi thì nhức đầu, có khi thì mỏi mệt, có khi thì nó như là người bực bội trong cơ thể, nó không thoải mái. Bởi vì như Hòa Thượng dạy đấy, mình đã quen từ vô thủy cái tâm mình là rong ruổi đi ra ngoài, mà bây giờ ngừng không cho cái dòng nước nó chảy, nó có cái phản ứng không? Ví dụ như cái dòng nước nó đang chảy, bây giờ con chặn lại, nó có phản ứng không? Thì chúng ta cũng thế, tâm chúng mình nó có một cái đà, nó cứ chảy ở bên ngoài, mà bây giờ mình ngừng lại, thế thì nó có phản ứng. Cho nên nó không quen, cái gì chung quy chỉ ở cái không quen. Nên lúc đầu nó cũng mọc ra đủ thứ. Thế cho nên cho đến nỗi nghĩ rằng nếu mà mình cứ ngồi ùi ùi như thế này khéo phát điên, khéo sinh ra lẩm cẩm. Nhưng mà cũng phải cẩn thận, nhiều khi ngồi mà an định mà không, hoặc là không đúng cách, hoặc là nó cũng có cái thể có cái quá gò bó, nó có sinh bệnh, nó có sinh các thứ thật. Cho nên phải từ từ mà phải cẩn thận, phải đúng pháp mà sống. Thế gian sợ hãi yên lặng, thế gian sợ hãi yên lặng, Có phải trẻ con nó sợ cái bắt nó ngồi im nó có sợ không? Có. Đấy. Bởi vì quen cái bản chất tự nhiên của mình là phải tung tăng. Mà bây giờ bắt ngồi im là một cái hình phạt đối với trẻ con. Mà đối với người lớn cũng có nhẽ cũng thế. Đấy. Thế cho nên sợ hãi cái im lặng. Cho nên trừ khử tất cả lâm le, muốn nhìn vào trong để tìm bản tánh. Thì thôi khỏi phải nói xa xôi. Chúng ta theo Phật mỗi người cả 5 năm, 10 năm. Như Thầy là cả 5, 60 năm. Vậy mà bây giờ chúng ta đã giác quả quyết theo Đức Quán Thế Âm, rũ sạch vạn duyên phản văn chưa? Và trong đám chúng ta ở đây dám tuyên bố để bảng là hương sen. Chúng ta đã rũ sạch vạn duyên nhất tâm niệm Phật chưa? Đó. Đấy. Cho nên cái trở vào này không phải là một cái chuyện dễ. Nhưng mà cứ cố gắng. Bởi vì từ vô thủy chúng ta trở ra, thì bây giờ tập trở vào nó cũng phải đợi thời gian, chứ không thể vội vàng được. Trong sách có nói cái thí dụ một cái người dòng cây mà sốt ruột muốn cho cái cây nó chóng nhớn, mỗi hôm lại ra cầm ở cây nhấc lên tí, mỗi hôm lại cầm ở cây nhấc lên tí, thì cái cây ấy liệu nó có chóng nhớn thật không? Thế thế. Cho nên cái hấp tấp, cái vội vàng thì không phải là một cái hay, mà cứ bình tĩnh an nhiên vâng lời Phật, đúng như lời Phật dạy, mà cứ từ từ mà tu, sẽ tới ngày thành công đắc quả. Cái việc số một của chúng ta bây giờ là cái giới luật, phải giữ ít nhất là cái bát quan trai hay giới sa di, chúng ta phải giữ cho thật cẩn thận để mà tránh những cái đọa lạc bất ngờ. Như cái ông chỉ nói đùa một câu mà hóa ra 500 đời phải làm thân chó. Thế cho nên phải tránh cái đọa lạc. Chúng ta phải giữ giới luật thật cẩn thận, rồi lại học đây để hàng phục cái vọng tâm của mình. Mỗi ngày để tâm đến nó một chút, và đừng cho nó buông lung như mọi khi nữa. Rồi dần dần hàng phục được cái vọng tâm, thì cái chân tâm nó thường trụ tại đó, không cần phải đi tìm ở đâu cả. Bản chất chúng ta là tánh Phật, nắm chắc cái việc thành Phật ở trong tay, không phải lo lắng gì cả. Cho nên cứ bình tĩnh, đúng như lời Phật dạy. Điểm thứ nhất là giới luật cho cẩn thận. Điểm thứ hai là để tận biết cái vọng tâm, đừng quá nghe nó, và dần dần luyện cho nó tỉnh ra.